Nhật ký thần linh, chương 215, Quỷ vương hóa rồng nhật ký. Góc truyện audio.com, trích từ cuộc trò chuyện gặp gỡ giữa những cá nhân liên quan. Do nhà khảo cổ học nổi tiếng Cerilin người London viết vào đầu thế kỷ 21. Những loài rồng thường có 9 điểm tương đồng, có đầu giống như một con lạc đà hoặc đúng hơn là cá sấu nếu như các vị ở đây biết rõ về chúng. Sừng giống như một con nai. Đôi mắt thường lồi giống như một con thỏ, hai tai như của một con bò tót, hình dáng thân dài và uốn lượn thành nhiều khúc như của một con rắn. Bụng trắng tựa như bụng ngựa, thân lưng thường có vảy của một con cá chép, móng vuốt như của một con đại bàng, bàn chân trước sau như của một con hổ, và phía trên là hình thái thường thấy đặc trưng của loài rồng hay được thấy trong các thời kỳ cổ ở Việt Nam. Nhưng nó chỉ đơn thuần là một mô tả giả tưởng được viết ra, kết hợp từ nhiều loài động vật bộ phận đặc điểm để tạo thành ra một sinh vật có cơ thể khác thường. Đồng thời, điểm tương đồng lớn nhất của những loài rồng đó là đều có vẻ ngoài giống với loài rắn. Cho dù là phương Đông hay phương Tây, rồng luôn có dù ít dù nhiều một phần bộ phận cơ thể giống như rắn thon dài. Phương Đông là toàn thân trong khi phương Tây là chiếc cổ thật dài cùng đuôi. Và cũng như mang đặc điểm của những con thú đặc trưng cho khu vực đó. Do vậy, chúng vẫn luôn biến hóa thân thể đặc điểm theo sự thay đổi về địa điểm và thời gian. Nhưng nét không bao giờ thay đổi dễ thấy nhất của loài thú này là chúng luôn có cội nguồn là một mãng xà. Không phân biệt khu vực, và đã vẫn luôn giữ nguyên như vậy từ thời xa xưa. Nguyễn Trọng Lăng trước kia cũng không quá chú ý hình dạng của mình trong trạng thái hình rồng. Thế nhưng bởi vì dù sao cũng từng tồn tại trong hình dạng này trải qua thật nhiều năm tháng. Bởi vì thế đối với bản thân mình khi hóa thân thành hình rồng hình dạng ra sao? Anh ấy vẫn biết đến rất rõ ràng. Chỉ là lần này khi một lần nữa hóa thành hình rồng. Một cảm giác gì đó rất khác xuất hiện ra trong lòng của Lăng, nói nôm na chính là hình dáng biến hóa lần này không quá giống như mọi khi đó à, có chút béo béo bụng vệ cảm giác. Này quả nhiên xấu thấu, thời gian quay ngược trở lại trước đó chưa tới một phút. Ngay khi Lăng đang thỏa thuê mãn nguyện hấp thu gần xong toàn bộ ma lực ẩn chứa bên trong trụ đá Heraion. Ma lực mà theo cảm nhận của Lăng rõ ràng có nguồn gốc bao gồm căn nguyên sức mạnh của đất và nước. Cả hai loại yếu tố sức mạnh rất phù hợp của một con rồng. Và thế là có lẽ bởi vì quá mức phù hợp, bởi vậy cho nên ngay khi hấp thu một lượng khổng lồ như vậy từ bên ngoài ma lực vào trong cơ thể xong. Một loại xúc động muốn dùng ra biến thân quyền năng đột ngột xông đi lên trong lòng mà Lăng không thể nào ngăn cản. Không ngăn cản được vậy thì không ngăn cản được đi, cũng không có gì cùng lắm thì, và thế là Lăng thuận theo bản năng của mình mách bảo. Thuận thuận lợi lợi bắt đầu biến thân thành hình dáng của một con rồng. Thế nhưng chính ngay vào thời khắc mà anh chàng vừa phát động quyền năng biến thân thành rồng của mình lúc, từ bên trong trụ cột đá Heraion trước mắt bất chợt tỏa ra một luồng mạnh mẽ kỳ lạ sức hút. Diễn biến biến hóa quá nhanh. Lăng chính là như vậy trơ trơ không kịp phản ứng cũng đã bị sức hút từ bên trong cột đá Heraion hút mạnh một cái. Cơ thể anh tức thì cảm thấy mình giống như đang đi xuyên qua một loại đường hầm nào đó thật dài lại tựa ngắn vô cùng kỳ diệu cảm giác. Ma lực có ẩn chứa căn nguyên sức mạnh của đất và nước trong người bỗng nhiên cùng với sức mạnh của cả vùng đất cùng bờ biển bao la bên ngoài Napoli. Này sức mạnh cộng hưởng lại. Một loại cảm giác bản thân hóa thân thành toàn bộ Napoli mỗi một tấc đất, mỗi một giọt nước, ngọn cọp mỗi một góc dù nhỏ dù to, thần kỳ cảm giác hiện ra trong lòng, và rồi ngay khi anh chàng đang đắm chìm trong loại cảm giác thần kỳ chợt hiện thoáng qua này đó. Anh ấy bỗng nhiên cảm thấy quyền năng biến thân của mình giờ cũng đã hoàn thành. Không biết từ khi nào anh đã hóa thân thành hình hài một con rồng kiểu phương Tây có cánh đang vỗ vỗ cánh bay trên bầu trời. Là bầu trời của Napoli lúc nửa đêm, bởi vì anh giờ nhìn thấy một đám kiến trúc quen quen. Mà giờ anh đã quên mợ tên, trước đó không lâu thời gian anh mới bị Erica lôi đi dạo qua. Kỳ quái, trước đó anh nhớ rõ khi bản thân cùng Erica đi theo chân cô nàng Diana kia xuống tới nơi di tích ngầm bên dưới Napoli. Nơi đặt trụ đá Heraion thời gian cũng mới vừa chập chạng tối thôi mà. Làm sao bỗng dưng cảm giác mới đó giây lát thôi cũng đã giống như là trải qua mấy tiếng liền luôn vậy trời. Lăng giờ cảm giác mình hoang mang vãi. Đồng thời còn có một chuyện quan trọng chính là, đột nhiên biến mất anh có hay không sẽ để cho Erica ở lại tại chỗ ấy lo lắng. Nhỏ đó tuy rằng bình thường vẫn luôn tỏ ra xảo quyệt và hay chơi khăm xỏ lá anh. Thế nhưng không thể không nói cô vẫn rất quan tâm anh thật tình. Và có lẽ đã trôi qua tháng ngày quen thuộc khi có cô luôn làm xáo trộn ở bên cạnh. Anh vô thức cũng không muốn để cho cô gái ấy phải lo lắng về tình trạng của mình. Khổ cái anh cũng chỉ mới tới Napoli chưa được mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Có thể nhớ rõ đường đi đến chỗ Erica hiện tại bên dưới lòng đất mới là lạ. Nếu không thì, làm một cú hít gì đó phá hoại của công. Gây sự chú ý ở trên đất này. Đoán chừng Erica cùng Diana hay những người trong thế giới phép thuật. Đặc biệt là thành viên khác trong Thanh Đồng Thập Tự Hội. Tổ chức phép thuật cai quản ở mảnh đất này. Có thể bởi vì vậy rất nhanh liền đến đây và phát hiện ra anh vị trí chứ nhỉ. Anh còn có thể nhờ vào bọn họ chỉ dẫn đường, ngược lại tìm tới chỗ của Erica. Hay hoặc ít nhất là có thể thông qua đám người đến tìm được anh kia giúp nhờ thông báo sớm cho cô nàng ấy một tiếng cũng tốt đẹp. Đáng tiếc điện thoại của anh không phải loại điện thoại định vị vệ tinh hay thấy bên trong TV. Nếu không làm chi phải vất vả như hiện tại á, một cú gọi điện thoại thì giải quyết xong liền. Có điều mọi con đường đều có thể dẫn đến thành Rome. Tuy rằng nhẹ nhàng cách xử lý không có. Thế nhưng trí thông minh online bất ngờ của anh không phải cũng nhanh như vậy đã nghĩ ra hay như vậy chú ý không phải sao? Anh phục anh quá, ha ha ha ha, và thế là bởi vì vậy Lăng cũng không có thu hồi lại hình dáng biến thân hiện tại của mình. Muốn phá hoại tài sản công cộng sao có thể lấy ra hình dáng thực con người mặt mũi cho được? Như vậy dễ mang tiếng chết. Cho tới lấy thân hình rồng Tây Phương hiện giờ của mình tiến hành động phá hoại cái gì? Ngược lại ở châu Âu các tổ chức phép thuật cũng đã quá quen với việc giải quyết những rắc rối từ giới phép thuật như vậy đem lại. Bởi thế cũng đừng có gì cần phải sầu lo cả á. Suy nghĩ cạn kẽ kỹ càng Lăng lập tức vỗ cánh bay lượn một vòng bên trên bầu trời Napoli về đêm. Ý định tìm một cái nào đó thật thu hút và xứng tầm để đem ra phá hoại. Cuối cùng mục tiêu của anh rất nhanh thì bị lựa chọn được. Một nơi quan trọng công trình kiến trúc bên cạnh bến cảng cạnh biển của Napoli mà anh đã không nhớ tên. Cái đó nói chung cũng không quan trọng. Chuyện càng quan trọng hiện tại là, hít sâu nào, và chuẩn bị, 1, 2, 3, GR. Xin vương hãy dừng ngay hành động ý nghĩ phá hoại điên rồ của mình ngay đi ạ, điều đó hành vi cử động quả thực không xứng đáng với một vị vương. Giọng gắt gỏng như đang nhìn một thằng hư hỏng, là anh, chính là anh, khục khục, ạc ạc ạc, sặc ra cả khói, một âm thanh giọng nữ bất chợt vang vọng ở trong đầu của Lăng ngay lúc anh ấy định dùng đòn hơi thở của rồng. Long tức, truyền thuyết chiêu thức thường thấy trong các loại tiểu thuyết. Chuyện mạng hay anime, long mắt của anh giờ không khỏi ngứa cả long. Đậu má làm sao cảm giác cái này giọng nữ rất đỗi quen thuộc à nha. Anh ấy là như vậy nghi ngờ trận trận hiện ở trong lòng. Long đầu giờ cũng không khỏi ngoẹo ngoẹo cổ quan sát bốn phía. Đáng tiếc cũng không có phát hiện chủ nhân của âm thanh vừa mới phát ra vậy. Chẳng lẽ có ma? Hay là biến thân thành rồng phương Tây song trí thông minh cũng thiếu nạp phí nên sụt lún luôn rồi. Kết quả của suy nghĩ ấy chính là ở trên đỉnh bầu trời của Napoli về đêm lúc này chính đang xuất hiện một con rồng ngoẹo đầu vỗ vỗ cánh. Long mặt trầm ngâm suy tư nhân sinh, à không là long sinh, đêm nay ở Napoli vẫn còn đang tiếp tục, kia giọng nữ âm thanh bất ngờ đang xuất hiện, đó lại là ai vậy à? Kết thúc chương 215, cách chương.